Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, luyện thi vào tay. Cuối cùng một chiến, Quy Chân Tông kinh doanh hơn 200 năm, lại bị hủy bởi các ngươi chi thủ. Chư Cát Trọng Dương lẳng lặng nhìn một màn này phát sinh. Một đôi mắt huyết hồng, rơi vào bốn tên người áo đen trên thân. Bỗng nhiên nhếch miệng cười gằn nói, các ngươi này đến là muốn cứu những cái kia anh đồng. Tới đi, bản tông chủ mang các ngươi đi cứu. Chư Cát Trọng Dương nhếch miệng cười, xông người áo đen vẫy vẫy tay, quay người hướng Hoàng Chi Sơn bên trên đi đến. Hạ Chính Dương, Tả Kiêu chờ theo sát tại sau lưng. Tình huống không ổn, Lục Thanh Phong khống chế khôi lỗi. Cảm nhận được Chư Cát Trọng Dương để lộ ra dị thường. Hành động lần này đem Quy Chân Tông gần như tan rã. Chiến quả từng đống, nhưng bản ý vẫn là phải cứu ra những cái kia anh đồng. Nhưng bây giờ Lục Thanh Phong đè lại xúc động, chỉ huy Diệt Chân Nhất Hình một mặt canh gác, một mặt đi theo Chư Cát Trọng Dương sau lưng, rất nhanh tới đỉnh núi. Đỉnh núi trong đại điện, Diệt Chân Nhất Hình vì khôi lỗi, vô vị cảm giác, người không đến nơi này nồng đậm mùi máu tanh, nhưng là thông qua khôi lỗi tầm mắt, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ lại có thể nhìn thấy, từng cỗ bị móc rỗng trái tim trẻ con thi thể bị để qua đại điện bên ngoài. Hoa tương đương, hoa a tương đương, trong đại điện, truyền đến trận trận trẻ con khóc nỉ non âm thanh. Đồng thời còn có từng cỗ không đủ cánh tay dài trẻ con thi thể ngay tại từ trong đại điện bị ném đi. Ra, phát rồ, Lục Thanh Phong thấy cảnh này. Trong lúc nhất thời nộ khí dâng lên, bốn cỗ khôi lỗi ứng niệm mà động. Đồng thời xông ra, cái này nhịn không được. Chư Cát Trọng Dương xoay người, trên mặt ý cười càng tăng lên. Phối hợp sau người trẻ con tạo thành núi thây biển máu. Khiến người dùng mình, không rét mà run, cản bọn họ lại. Bản tông chủ muốn để bọn hắn nhìn tận mắt. Những người này tất cả đều là bởi vì bọn hắn mà chết. Chư Cát Trọng Dương cười ha ha, thanh âm vang động trời. Hạ Chính Dương, Phạm Bay Anh, La Tuấn Hiệp, Ngô Phàm, Tả Kiêu, La Đóng Chờ trưởng lão, Đường Chủ. Lại thêm còn chưa rời đi bốn tên chân khí cảnh đệ tử, cùng hơn 10 tên tâm phúc đệ tử, từng cái sắc mặt trắng nhợt, trong lòng có chút hối hận mới vừa rồi không có theo những người kia cùng nhau rời đi. Trước mắt Hắc Bào Nhân này thực lực mạnh mẽ, mọi người tại đây chỉ có Chư Cát Trọng Dương có thể chống lại. Nhưng Chư Cát Trọng Dương không động thủ, nhưng lại làm cho bọn họ vì pháo hôi thăm dò người áo đen nội tình. Cái này căn bản là để bọn hắn đi mất mạng. Cản bọn họ lại, nếu không, chết. Chư Cát Trọng Dương hoàn toàn điên cuồng. Thấy Hạ Chính Dương chờ trần chờ, mãnh lên một trường, trực tiếp rơi vào khoảng cách gần hắn nhất Ngu Phàm hậu tâm. Sư phụ, Ngu Phàm quay người, một ngụm nghịch huyết phun ra. Không thể tin được mình cuối cùng dám chết tại Chư Cát Trọng Dương trên tay. Đầy mắt phẫn hận, không cam lòng, cuối cùng chán nản ngã xuống đất. Một mệnh ô hô, lên, Hạ Chính Dương chờ không dám tiếp tục trần chờ. Đối diện hướng người áo đen phóng đi, mà bốn cỗ khôi lỗi đã đến trước mặt. Vì mau chóng giải quyết những người này, cứu những cái kia trẻ con. Vừa lên đến chính là bật hết hỏa lực, vô hình châm, chỉ thấy bốn cỗ khôi lỗi đồng thời giơ bàn tay lên. Bốn cái vô hình châm vô thanh vô tức thả ra, siêu, nhỏ bé tiếng xé gió lên. Cái này vô hình châm một cái vòng chuyển, liền đem ở đây trừ chân khí cảnh bên ngoài Quy Chân Tông đệ tử toàn bộ giết chết. Vô hình châm từ huyệt thái dương đâm vào. Căn bản không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Vô sinh đao pháp, bá vương đao, phá không thiết quyền, Hạ Chính Dương, Tả Kiêu mỗi người chứa đầy chân khí. Hướng bốn cỗ khôi lỗi công tới, vô hình châm che chở, ghé qua không trung. A, xong, đây rốt cuộc là cái gì? Hết thảy 9 tên chân khí cảnh cao thủ, chân khí tung hoành, võ kỹ cuồng bạo, lại chung quy là võ học phạm trù. Chỗ nào ngăn cản được có thể so với tứ giai phù khí vô hình châm? Vô hình châm phá vỡ hộ thể chân khí, 4 cỗ khôi lỗi tiến lên, trong tay kim phù tử mẫu nhận bổ ra, 32 phiến tử lưỡi đao bay ra, tại không trung loạn vũ, vô hình châm phía trước, kim phù tử mẫu nhận ở phía sau, 9 đại chân khí cảnh cao thủ, từng cái hai mắt trừng lớn, cái cổ chỗ một đạo hoặc mấy đạo vết máu dần dần hiển hiện. Ngay sau đó chảy ra đại cổ máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Không có những đệ tử bình thường kia quấy nhiễu, chỉ là mấy tên chân khí cảnh giai đoạn trước, trung kỳ võ giả, sao địch trang bị đầy đủ hết diệt chân nhất hình. 9 người bỏ mình, cái này, Quy Chân Tông liền chỉ còn lại Chư Cát Trọng Dương cái này quang can tư lệnh. Bất quá tại Chư Cát Trọng Dương phía sau đại điện bên trong, nên còn có người tồn tại, lại không biết số lượng, mau trốn, chạy a. Quy Chân Tông xong, rốt cục giải thoát, Hoàng Chi Sơn hạ, vô số người chạy trốn. Trong bóng đêm, Lục Thanh Phong thi triển nặc thân thuật đi ngược dòng người. Một đầu chui vào Hoàng Chi Sơn bên trong, cảm ứng được, lên núi không lâu, Lục Thanh Phong cầm ngọc bội, cảm nhận được một cỗ như có như không liên hệ. Lục Thanh Phong lập tức dừng lại, ý thức chìm vào ngọc bội, đi cầu thông một màn kia liên hệ. Loại này trong cõi u minh liên hệ, nói đến cùng khống chế diệt chân nhất hình liên hệ không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế ngày đêm khác biệt, căn bản không phải một loại hệ thống. Lục Thanh Phong thông qua ngọc bội, rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát khí tại ngọc bội chỗ sâu ngưng tụ. Cỗ sát khí kia cuối cùng, một cỗ thi thể đứng trước tại tứ phương trên dưới đều là hư vô địa phương, nên chính là Hoàng Chi Sơn chân núi. Ra, Lục Thanh Phong ý niệm quán thâu, nội tức lập tức bị tiêu hao một mảng lớn, lại chợt nhìn thấy, ở vào lòng đất cỗ kia luyện thi đột nhiên động. Lòng đất bùn đất đối với nó đến nói không có mảy may trở ngại. Một bước, hai bước, mấy bước liền đi ra lòng đất, xuất hiện tại Lục Thanh Phong trước mặt. Quả nhiên là luyện thi. Lục Thanh Phong nhìn thấy, thi thể này trên dưới bao vây lấy bùa vàng, sắp hư thối. Tại trên người nó, cũng truyền tới một cỗ mục nát hương vị. Đồng thời, một cỗ mãnh liệt cảm xúc xuyên thấu qua ngọc bội hướng Lục Thanh Phong truyền đến, đói. Huyết, cho ta huyết, cảm xúc lôi cuốn lấy sát khí, lao thẳng tới Lục Thanh Phong não hải, phá, Lục Thanh Phong ý chí ngưng tụ, hóa thành một kiếm chém giết, thẳng đem cỗ sát khí kia chạm liềng xiềng, trên thân lại kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Khống chế luyện thi. Lại còn có cái này có nhất trọng khảo nghiệm. Đây đúng là Lục Thanh Phong không nghĩ tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn là hắn luyện hóa ngọc bội đồng thời đến khống chế cái này luyện thi. Dù sao hắn tại Hồng Hoang bên trong kinh lịch tam thế hơn 100 năm, coi như lực lượng thần hồn cùng nhục thân tu vi đồng dạng đều không thể mang ra. Nhưng tuế nguyệt cô đọng ý chí nhưng vượt xa thường nhân. Nếu là đổi Lục Thanh Sơn đến, cho dù không bị cỗ sát khí kia triệt để phá tan, thần hồn mẫn diệt, cũng phải thần trí không rõ một đoạn thời gian rất dài. Đi trên núi có huyết, Lục Thanh Phong tay cầm ngọc bội, dẫn đạo luyện thi, huyết, ta muốn huyết, luyện thi ngây thơ, sát khí ngút trời, rất dễ dàng liền bị Lục Thanh Phong dẫn đạo. Thẳng hướng đỉnh núi chạy đi, Lục Thanh Phong âm thầm ẩn tàng, đi theo ở phía sau, Hoàng Chi Sơn đỉnh, sau cùng bắt đầu quyết chiến. Chư Cát Trọng Dương vẻ bề ngoài điên cuồng, thuộc hạ chết hết cũng không chút nào tiếc rẻ, phía sau trẻ con vẫn còn tiếp tục gặp tàn sát. Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ khống chế khôi lỗi, nơi nào còn có công phu cùng Chư Cát Trọng Dương lãng phí. Bốn cỗ khôi lỗi tứ phía vây kín, trực tiếp hướng Chư Cát Trọng Dương đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.